Đích nữ Vương Phi, chương 18, biểu muội muốn được thị tẩm, góc truyện audio.com, ăn xong điểm tâm, Vân Tuyết Phi dặn Ngũ Trà cho đổi toàn bộ chăn và ga trải giường, còn mình thì đi đến đỉnh Bắc Giác nghỉ ngơi. Gió xuân phe phẩy, trăm hoa đua nhau khoe sắc tỏa ra hương thơm ngào ngạt, cách đó không xa, có một hồ nước được làm bằng đá hình tròn gọi là Hồ Minh Thúy, dưới ánh mặt trời chiếu rọi những cơn sóng gợn lăn tăn nối tiếp nhau, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của nó. Vân Tuyết Phi cầm một quyển sách tinh tế thưởng thức chốc lát lại ngắm nhìn xung quanh, không phiền não, không thù hận, trừ mấy vị thiếp thỉnh thoảng tìm đến nịnh nọt, cuộc sống chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, nếu cứ tiếp tục như thế cũng không tồi. Vương Phi tẩu tẩu thật biết hưởng thụ, tương đương một tiếng cười khẽ từ nơi không xa truyền đến. Vân Tuyết Phi nghe giọng nói quen thuộc này tự nhiên biết người tới là ai, nàng quay đầu về phía âm thanh phát ra. Quần dài đỏ rực, áo khoác mọc trắng, tóc đen búi cao, ở giữa cắm một cây châm chân châu hơi nghiêng, mặt đánh phấn nhẹ, càng nhìn càng yêu, đón lấy ánh mặt trời khoan thai đi tới bên này. Nếu nhìn kỹ có thể thấy dung mạo hôm nay của nàng ta quyến rũ hơn lúc bình thường một chút. Xem ra đã mất một ngày yên tĩnh rồi, Vân Tuyết Phi tiếc hận trong lòng, trên mặt cười nhẹ. Muội muội có muốn đến đây ngồi chung không? Tống Thi Linh bước vào đình, ngồi đối diện với Vân Tuyết Phi. Vân Tuyết Phi tiếp tục cầm sách đọc chăm chú, giống như trước mặt hoàn toàn không có người. Tống Thi Linh không ngờ Vân Tuyết Phi xem mình như không tồn tại, trong lòng không vui, nhưng trên mặt vẫn cười trêu ghẹo. Tỷ tỷ thật nhàn nhã tương đương, tạm được muội muội, hôm nay đến có chuyện gì? Vân Tuyết Phi không muốn nhiều lời với nàng ta, vô sự bất đăng tam bảo điện sao, vị biểu muội này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Sao ý nói có việc cần nên mới tới nhờ? Tống Thi Linh không nghĩ tới Vân Tuyết Phi dứt khoát như thế, cũng không giấu giếm. Gần đây biểu ca không sang chỗ tỷ tỷ nhỉ? Giọng điệu rõ ràng là hỏi thăm, nhưng lại mang theo mùi vị khẳng định, thậm chí còn có chút hả hê. Tay Vân Tuyết Phi dừng lật sách, rời mắt đến trên người Tống Thi Linh. Chắc hẳn muội muội rất quan tâm đến động tĩnh trong phòng của ta phải không? Tống Thi Linh bị Vân Tuyết Phi vạch trần cũng không lấy làm khẩn trương, nàng ta bỏ qua ý tứ trong lời nói của Vân Tuyết Phi, tiếp tục thử dò xét. Nghe nói biểu ca vừa mới sủng hạnh Tần tỷ tỷ, như vậy rất tốt, vì con nối dòng, vương gia nên gánh vác trách nhiệm ơ nhuệ cùng hưởng. Vân Tuyết Phi biểu lộ bộ dáng như một thê tử đức hạnh, hiểu rõ nghĩa lớn. Tống Thi Linh vốn tới đây để kích động Vân Tuyết Phi, khiến nàng ta và Tần Hương Quân hai người sinh ra khoảng cách, mình làm ngư ông đắc lợi, không ngờ Vân Tuyết Phi chẳng hề quan tâm tới, lẽ nào nàng ta thật sự hiền đức rộng lượng đến thế sao? Tống Thi Linh suy nghĩ như vậy cũng tốt, nếu nàng ta phớt lờ chuyện biểu ca bị người khác chia sẻ, thì chắc chắn cũng sẽ không để ý đến việc có thêm một người nữa. Hôm nay tới đây, nàng đã chuẩn bị sẵn, lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm đẩy tới trước mặt Vân Tuyết Phi. Tỷ tỷ, đây là một chút lòng thành của muội. Vân Tuyết Phi đoán được trong hộp này là cái gì, nghĩ thầm muốn đấu với ta còn non lắm, nhưng vẫn kinh ngạch tròi. Đây là cái gì? Đối với tiếng kêu của Vân Tuyết Phi, Tống Thi Linh lờ đi, nàng vươn tay mở hộp ra. Đây là 10 vạn lượng ngân phiếu, để tỷ tỷ mua sắm ít quần áo và đồ trang sức, xin hãy nhận. Góc truyện audio.com, một chút tâm ý này của Linh Nhi. 10 vạn ngân phiếu, chi thật bảo tay, vì sao tới bây giờ mình mới phát hiện, thì ra kẻ chân chính có tiền chính là vị biểu muội này, nghe nói nàng ta là một nữ cô nhi, nhiều tiền như vậy, chắc hẳn trước kia đã vơ vét không ít. Ý tốt của muội muội tẩu tẩu nhận, nhưng cái gọi là vô công bất thụ lộc ngân phiếu này tẩu tẩu không thể thu. Vân Tuyết Phi che giấu sự vui mừng trong mắt, làm bộ không thèm để ý, đẩy hộp gấm trở về. Muội muội hiếu kính tẩu tẩu, đây là điều tất nhiên, tẩu tẩu cất đi tương đương dù sao cũng là tấm lòng thành của muội. Tống Thi Linh nóng này, bất chấp tất cả hôm nay phải nắm được cơ hội thị tẩm, nàng tin tưởng chỉ cần cho nàng cơ hội, trước sau gì biểu ca cũng sẽ nhìn thấy điểm tốt của nàng. Muội muội có chuyện cần tẩu tẩu giúp ư? Nói ra đi, nếu tẩu tẩu làm được nhất định sẽ cố gắng giúp muội. Vân Tuyết Phi vỗ ngực bảo đảm, 10 vạn lượng ngân phiếu chia 82 mình cũng được 2 vạn, chỉ cần yêu cầu không quá đáng, nằm trong năng lực bản thân, có tiền mà không kiếm mới là người ngu. Nhận được cam đoan, trong lòng Tống Thi Linh kích động cả lên, mục đích sắp đạt thành rồi, dáng vẻ nàng ta giống như đã nhìn thấy mình và Tư Nam Tuyệt cùng ngủ một giường. Tống Thi Linh nghe vậy cúi đầu đỏ mặt, tỷ tỷ, người có thể sắp xếp biểu ca thị tẩm muội được không? Vân Tuyết Phi kinh hãi, nàng giật mình hỏi ngược lại. Người nói muốn Tư Nam Tuyệt thị ngươi. Tống Thi Linh ngượng ngùng gật đầu. Xin tẩu tẩu thanh toàn. Vân Tuyết Phi đẩy ngân phiếu trả lại. Như vậy không được, người là biểu muội vương gia, không phải phu nhân, cái này không hợp lý, hơn nữa vương gia sẽ tức giận đấy. Chỉ cần ta và biểu ca gạo nấu thành cơm, biểu ca sẽ đồng ý cưới ta.